Sao lại đến muộn thế? Trong giọng nói của Lee Young ẩn chứa giận dữ. Ngay lúc nhìn thấy Ja-on, khuôn mặt lạnh băng cứng rắn của hắn lập tức thả lòng. Xin lỗi, giải thích nguyên nhân sau đi. Nhưng mà, bây giờ nhìn ra dáng thần quan lắm đấy. Đương nhiên rồi, chức quan bây giờ của ta không phải là thứ có thể đùa đâu. Ja-on lộ ra vẻ đắc ý mà nói. Nhìn thấy Ja-on ngây thơ như trẻ con như thế. Lee Young khẽ cười. Ngốc, Lee Young bắt đầu cất bước đi sau khi mắng Ja-on. Tựa như có một sợi dây vô hình giữa họ. Ja-on mỉm cười tươi tắn theo sát sau hắn. Theo sau họ là hơn 10 nội quan và cung nữ. Kéo thành một đội ngũ đi đường thật dài. Hôm nay là ngày đầu tiên Thế tử Điện Hạ đại diện quân vương nghe việc triều chính. Người của Đông Cung Điện đang lặng lẽ dấy lên cảm giác căng thẳng và hưng phấn. Nhưng lúc đi đến đại điện, vẻ mặt của Ja-on cùng các cung nữ thái giám đều cứng ngắc như đá. Chuyện này là sao? Ja-on ngạc nhiên cất tiếng rồi quan sát vẻ mặt của Lee Young. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.